Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 289. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có phải vì ban tổ chức gây áp lực nên hai vị mới cho người đứng nhất điểm cao không? Anh ta hung hăng dồn ép truy vấn. Tôi thì càng thêm im lặng, chỉ có thể bất lực thở dài một tiếng. Thôi rồi, bây giờ không cần tôi ra tay nữa. Phùng Tử Thành này là tự mình nhảy vào hố lửa, đắc tội với hai vị tiền bối đức cao vọng trọng này, e rằng anh ta xong đời rồi. Mai vừa nghe những lời này, lập tức nổi cơn tam bành. Anh nói gì? Tôi chấm điểm thế nào? Cần anh dạy tôi à? Thầy Tần thì tương đối bình tĩnh hơn nhiều. Thằng nhóc này, mở mắt nói dối à? Người đứng nhất thì liên quan gì đến gian lận? Tác phẩm của cậu ấy mọi người đều có mắt thấy, dù là nội hàm, độ mượt mà hay độ tinh xảo, điểm nào mà không phải là đỉnh cao. Nếu anh cảm thấy có vấn đề, thì hãy đưa bằng chứng ra, đừng lấy những chuyện vu vơ đó để vu khống cả ban giám khảo. Giọng thầy Tần nghiêm khắc, thầy Tần nói vậy, những người có mặt đều yên tĩnh hơn rất nhiều, cũng lý trí hơn nhiều. Dù sao thì họ đều đã xem qua tác phẩm của tôi, một số người vốn dĩ không hề nghi ngờ, nhưng một số khác lại cứ bám víu vào đoạn ghi âm kia không buông. Thầy Tần, thầy đức cao vọng trọng, chúng tôi không có ý kiến gì về điểm số của thầy. Nhưng trong đoạn ghi âm đó, mối quan hệ mờ ám giữa ban tổ chức và người đứng nhất, rõ ràng là muốn đi cửa sau, điều này thực sự khiến người ta không thể không nghi ngờ. Trên sân khấu chỉ có hai vị đại sư, điểm tuyệt đối là 100 điểm, vị trí người đứng nhất này chưa chắc đã thực sự xứng đáng với danh tiếng đâu. Có người đưa ra nghi vấn, lúc này, thư ký bí mật chợt nhảy lên sân khấu, mặt đỏ bừng giải thích. Chuyện này không liên quan gì đến thí sinh nhà tôi, là do tôi tự mình nói bậy. Lúc đó thí sinh nhà tôi còn đặc biệt mắng tôi một trận, nói rằng nói những lời như vậy là có lỗi với sân chơi công bằng này, yêu cầu tôi phải cẩn trọng lời nói và hành vi. Anh ấy đạt giải nhất, đó là xứng đáng với danh tiếng. Nói đến cuối cùng, cô ta giận dữ trừng mắt nhìn Đỗ Hằng. Tôi cũng thực sự không ngờ, có những người lại đen tối đến vậy, tự mình đi cửa sau ép người khác bỏ cuộc, còn dám vừa ăn cướp vừa la làng, nói người khác đi cửa sau, thật là quá vô sỉ. Đỗ Hằng tức giận đến mức mặt mày tái mét, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh. Lời này của cô, ai sẽ tin chứ? Tôi có một ý này, đã chỉ có người đứng nhất có tranh cãi, vậy thì dứt khoát công khai chi tiết điểm số của người đứng nhất. Anh ta không đạt điểm tuyệt đối, chứng tỏ có người đã trừ điểm của anh ta. Nếu điểm này là do hai vị đại sư trừ, thì anh ta có nghi vấn gian lận. Phùng Tử Thành vừa nghe, vội vàng gật đầu đồng tình. Đúng. Công khai, nhất định phải công khai. Ánh mắt của những người trên sân khấu lập tức lạnh đi vài phần. Giang Vũ Vi nhàn nhạt quét mắt qua đám đông dưới sân khấu, khẽ mở môi son. Nếu mọi người có nghi ngờ, vậy thì chi bằng công khai điểm số của tất cả những người đoạt giải đi. Người dẫn chương trình nhanh chóng công bố từng điểm số của top 3. Mọi người định thần nhìn kỹ, lập tức kinh ngạc. Tình hình gì đây? Cái này, cái điểm số này hình như bị đảo ngược rồi thì phải. Tôi cũng hùa theo nhìn lướt qua, kết quả cũng bị sốc. Hệ thống 100 điểm, nghĩa là 5 vị giám khảo, mỗi người có 20 điểm, 3 điểm tôi bị trừ, vậy mà tất cả đều là do Giang Vũ Vi trừ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta cho những người khác điểm tuyệt đối, duy nhất chỉ trừ điểm của tôi, đồ khốn, đồ đàn bà xấu xa, đây là lợi dụng công việc để trả thù riêng. Nếu vì 3 điểm của cô ta mà tôi không giành được giải nhất thì sao? Cách chương.